Kiếm tốt quá hà. Chương 1101, từ bên ngoài đến hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, đãng tích thiên nguyên nào đó khỏa thiên thạch khổng lồ bên trên. Sư hống từng trận, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua. Từng đầu dữ tợn sư tử gật gù đắc ý rơi xuống. Nơi này là thanh sư quần địa bàn. Bọn hắn là có lãnh địa ý thức. Toàn bộ khép kín hình cái vòng thiên nguyên bị chia làm hơn 10 đoạn. Các theo thực lực chiếm cứ. Thanh sư quần là cường đại nhất. Cho nên chiếm cứ khu vực cũng là lớn nhất. Trong đó tự bao quát khỏa này tại toàn bộ đãng tích thiên nguyên lớn nhất thiên thạch. Thậm chí đều có thể xưng là sao băng. Gần vạn trượng là kính. Cơ hồ đạt tới đại hành tinh lực hấp dẫn cực hạn. Cũng là địa vị biểu tượng. Khối sao băng này cũng không phải một mực là thuộc về thanh sư quần. Mà là tự thanh sư quần triệt để quy y Phật môn sau có thể lực lớn chướng. Từ bạch đàn sư tử bên trong đoạt lại. Đây là xa xưa lịch sử. Đối đàn sư tử tới nói cũng không tính là gì. Cường giả lưu, kẻ yếu đi, liền là tu hành sinh vật bình thường tiết tấu. Ba đầu hùng sư đứng ở sao băng chỗ cao. Dương dương tự đắc, lông bờm màu xanh tại vũ trụ gió suy phất bên dưới lộ ra vô cùng uy mãnh. Ánh mắt kiên định, trầm ngưng ánh mắt, cường hãn thân thể, không thể không nói. Phật môn cao tăng nhóm rất tinh mắt, thứ này bề ngoài rất không tệ. Cùng cao tăng đại đức quấy cùng một chỗ có thể nói bổ sung lẫn nhau. Bằng thêm uy thế, thượng cổ dị thú đồng dạng đều không quen tại biến hóa hình người. Không phải không năng lực này, mà là không có cần thiết này. Bọn hắn cùng hư không thú bất đồng. Hư không thú mới thật sự là một đời một loại hình thái. Vĩnh viễn bản thể, tuyệt không biến hóa. Thành tướng sư nhìn một chút khách tới nhóm. Thiên nguyên đồng đạo đã tới gần nửa. Mắt thấy canh giờ đã đến. Có chút gia hỏa còn lề mà lề mề. Cũng không sợ thượng sư trách cứ sao. Thanh tông sư nhắc nhở, không xiết, không xiết, thượng sư còn chưa tới. Đàn sư tử tới quá sớm trái lại không tốt trói buộc. Đại ca, không phải đã nói sao? Lần này sư hống sẽ có cao tăng đại đức đến đây. Làm sao đến hiện tại còn không có động tĩnh? Chính chúng ta ba cái chủ trì. Sợ là chưa đủ lực, chỉ sợ muốn chạy mất gần một nửa. Dẫn đầu xanh cương sư buồn bực nói. Cần gì lo lắng. Cao tăng nếu là nói tốt. Vậy liền nhất định sẽ tới. Sư hống sẽ tổ chức đến nay. Các người có thể từng nhớ kỹ có lần nào là cao tăng thất ước. Ta muốn biết chính là. Không biết lần này là vị nào cao tăng qua tới giảng pháp. Là quen thuộc. Còn là khách lạ. Thanh sư quần sư hống sẽ. Tại mấy trăm năm trước bình thường là không có nhân loại cao tăng qua tới truyền Phật. Chính ngẫu nhiên có chi. Nhưng từ lúc đại đạo băng tán dấu hiệu rõ ràng đằng sau. Tự có cải biến. Cơ hồ mỗi một lần sư hống sẽ đều sẽ có cao tăng qua tới giảng Phật. Cũng là vì tăng nhanh đồng hóa đãng tích thiên nguyên đàn sư tử tín ngưỡng vấn đề. Nên nói, Phật môn còn là rất nỗ lực. Cũng ăn được khổ. Người đại lão này xa, so nhất quán lười nhác, tính tình không chịu gò bó đạo nhân nhóm mạnh hơn quá nhiều. Có nhân loại cao tăng tại, sư hống sẽ hiểu quả tựu rất khác biệt, có thể so sánh thanh sư quần những cái kia hiểu biết nửa vời Phật Pháp giảng giải thâm ảo hơn phải nhiều. Nhưng thanh sư nhóm kỳ thật cũng không biết mỗi lần sư hống sẽ đều đến cùng là ai tới. Thiên trạch trên đại lục Phật môn truyền thừa quá nhiều. Muốn chiếu cố địa phương cũng rất nhiều. Nhân loại lại là cái ưa thích luân phiên phân phối nhiệm vụ chủng tộc. Cho nên sẽ không xuất hiện cái nào đó tăng nhân tựu chuyên môn phụ trách cái nào đó bầy dị thú tình huống. Bất đồng tăng nhân đến đây. Cũng sẽ mang đến bất đồng lưu phái Phật Pháp. Có lợi cho tăng trưởng đàn sư tử tầm mắt. Đương nhiên. Đàn sư tử không biết là, giống nhân loại dạng này ích kỷ chủng tộc, là sẽ không cho phép nào đó một phái nào đó một người đơn độc khống chế đàn sư tử lực lượng. Thượng cổ dị thú lực lượng hẳn là thuộc về toàn bộ Phật môn, mà không phải cụ thể cái nào đó tự, cái nào đó viện. Sao băng bên trên vẫn còn có chút hỗn loạn, mười mấy cái đàn sư tử lẫn nhau tầm đó ân oán dây dưa, liền xem như không có ân oán, cũng vĩnh viễn có địa bàn bên trên phân tranh, cho tới bây giờ tựu không có ngừng qua. Thượng cổ đàn sư tử loại sinh vật này, trời sinh hiếu chiến, sợ cường bắt nạt yếu. Bọn hắn sở dĩ ở trên đạo thống càng có khuynh hướng Phật môn, là bởi vì loại dị thú này có một loại rất nhân loại bản chất. Giả dối, nhìn xem cao ngạo, tướng mạo trang nghiêm uy vũ, kỳ thật trục lợi xu thế, là một loại rất kỳ lạ tương phản. Cũng may, mặc dù sư hống tiếng không ngừng, nhưng còn dừng lại tại lẫn nhau tầm đó dương nanh múa vuốt giai đoạn, còn không có chân chính hạ miệng. Nhưng nếu như nhân loại cao tăng lâu dài không đến, chỉ bằng vào thanh sư quần một đám là rất khó hoàn toàn khống chế. Dù cho tăng thêm cùng bọn hắn tương đối thân cận hạt vĩ sư cùng hoa sư cũng không thành. Đúng lúc này, xa xa, thiên nguyên phần cuối bay qua tới một cái tay áo tung bay trẻ tuổi hòa thượng. Rất lạ lẫm, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Thiên trạch đại lục đệ tử Phật môn ngàn ngàn vạn vạn. Đàn sư tử nhóm thế nào nhận biết qua tới, nói hòa thượng trẻ tuổi, cũng không hoàn toàn là nhìn tướng mạo, cũng nhìn tu vi cảnh giới. Hòa thượng này bất quá là Bồ Tát tu vi, có chút yếu, nhưng ở kỳ trước sư hống trong hội, còn là Bồ Tát nhóm tới số lần nhiều chút, Phật Đà cũng rất ít tới. Dù sao cũng là tới nói trải qua bố Phật, cũng không phải đi ra đánh lộn. Ba đầu thanh sư lập tức tiến lên nghênh tiếp. Cao tăng mặc dù có chút thấp, nhưng sau lưng đại biểu đồ vật dù sao bất đồng. Đây không phải là vẻn vẹn đàn sư tử có thể khinh thị. Xanh cương, thành tướng, xanh tông, gặp qua đại sư, đường xa không tín, không có từ xa tiếp đón. Còn mời thứ tội, không biết đại sư xưng hô như thế nào, nhà ai truyền thừa. Trẻ tuổi hòa thượng cười híp mắt, một khỏa đầu chọc sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên, dưới 37 điểm tựa như 7 viên tiểu tinh tinh, lớn nốt ruồi, dị thường rõ ràng. Hòa thượng điểm dưới 3, đây là chuyện mới mẻ vụ, đặt ở trước đó, cạo đầu đều ít thấy, hiện tại cạo đầu phổ cập, dưới 3 bắt đầu xuất hiện, không có cứng nhắc yêu cầu, các theo Phật giáo lưu phái mà định ra. Bình thường mà nói, đốt giới 3 lưu phái đều là sự tình Phật thành tâm thành ý khổ tu môn phái. Là tại thụ giới lúc muốn trên đầu, đốt vảy, Phật ra kêu, nhiệt, ruô, đỉnh, liền là ở trên đỉnh đầu nhen nhóm mấy cái hình cái tháp tàn đầu nhang. Nhượng hắn thiêu đốt tới dập tắt, tỏ vẻ, nguyện dùng nhục thân làm hương, điểm cháy kính Phật, thành tâm. Bần tăng giả hành, đến từ chủ thế giới, ngẫu nhiên đi ngang qua nghe nói đãng tích thiên vốn có sự tình Phật giả sư. Trong lòng cảm khái, thán ngã Phật vĩ lực vô biên sau khi, cố ý tới đây dùng nhìn thẳng nghe, cũng nguyện tận chút sức mọn, là các vị Phật hữu con đường thêm một nén hương, thêm một mảnh ngói, chủ thế giới hòa thượng. Ba đầu thanh sư không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vội vàng nhiệt tình chiêu đãi. Cái gọi là từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh. Đối chủ thế giới đủ loại. Phản không gian sinh vật đều tồn hướng tới chi tâm. Liền hư không thú đều có thể kết bè kết đảng hướng chủ thế giới xong. Tựu càng khỏi nói trí lực càng cao. Càng tiếp nhận nhân loại tu chân thế giới thượng cổ dị thú. Mấu chốt là, không có cơ hội này tiếp xúc, chủ thế giới tăng nhân đồng dạng đều vốn là tại đường thủy. Rất ít đều rời đi, đãng tích thiên nguyên lại tương đối hẻo lánh, cho nên chưa hề có chủ thế giới tăng nhân đến thăm nơi này. Cái này trẻ tuổi hòa thượng là vạn năm qua cái thứ nhất. Ý nghĩa không thể coi thường, mặc dù giả hành hòa thượng chính là Bồ Tát tu vi. Nhưng đã là Phật môn xuất thân, lại đến từ chủ thế giới, cho nên thanh sư nhóm đều dùng bình lễ đối đãi, không dám nhìn nhẹ nửa phần. Thanh tướng cười to, chấm, chúng ta tới lúc gấp rút chờ thêm sư không tới. Giả hành đại sư nhưng không mời mà tới, liền là duyên phận, không bằng lần này sư hống sẽ liền do đại sư chủ trì. Nhượng chúng ta cũng có thể lĩnh giáo một chút chủ thế giới Phật Pháp chân lý. Niệm động gấp cảm giác chi đã không, thật lâu thu nhiếp, tự nhiên tâm chính tắc tĩnh, tĩnh liền vô dục, làm sao tới gấp chờ. Hòa thượng miệng phun liên hoa, trong lúc nhất thời công đức chi lực ẩn ẩn lưu truyền. Thật là đại đức chi sĩ, không hổ là đến từ chủ thế giới thật Bồ Tát, kiến giải tinh vi, cách chương.